Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, đích thân tới Hoa Dương Thành. Thiên hạ yêu nghiệt nhiều như vậy, ta tự bội phục ngu xuẩn cái này một cái. Ai yêu, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi miêu ra nói chuyện với ngươi, ngươi vậy mà đều không để ý. Thật sự là không có giáo dưỡng ra hỏa. Hừ. Ngoặc kép chấm chấm, theo Tinh Tinh Sơn ly khai, Thanh Lâm tự thẳng đến Phong Lâm thôn. Trên đường đi, cái này cái ngu xuẩn mèo líu xíu, ở đâu như là một con mèo, quả thực tự là một con chim. Thanh Lâm bản thân liền thì nguyện ý cùng người bên ngoài nhiều lời nói tính cách. Nghe thế con mèo không ngừng kêu to, không khỏi cảm thấy có chút không kiên nhẫn, ngươi như lại rong dài. Liền không muốn đi theo ta rồi. Thanh Lâm nói. Ngươi miêu ra muốn cùng ai? Ngươi còn có thể quản được lấy. Mèo mập khinh thường nói. Bổn tọa đã hạ quyết tâm muốn đi theo ngươi rồi. Cho dù ngươi không cho, bổn tọa cũng phải đi theo. Thanh Lâm có chút bất đắc dĩ. Hắn biết đạo cái này cái ngu xuẩn mèo đối với chính mình không có gì địch ý. Ngược lại bởi vì chính mình giúp nó đi ra. Trong nội tâm cảm kích, chỉ là dùng cái này cái mèo mập cái kia hung hăng càn quấy tính cách. Khó có thể nói ra mấy thứ gì đó cảm kích nói như vậy. Chỉ là muốn nhờ loại phương pháp này, đến đạt được Thanh Lâm hảo cảm mà thôi. Đương nhiên, cũng không bài trừ nó tại Tinh Tinh Sơn chính giữa nhẫn nhịn thời gian dài như vậy nguyên nhân. Thiên khí thực nắng ráo sáng sủa a, trời bên ngoài tự là tốt. Đều là Tống Thiên cái kia vô liêm sỉ, bằng không mà nói, miêu gia ta hôm nay còn không biết ở nơi nào tiêu dao. Tứ cấp bản đồ chính giữa có một thứ tên là địa phủ địa phương. Ngươi biết à, Thanh Lâm nhìn mèo mập một mắt, nói, nếu không phải Tống Thiên, ngươi hôm nay là ở chỗ này tiêu dao. Xéo đi, mèo mập lập tức nói, Thanh Lâm cước bộ dừng lại. Nhìn về phía mèo mập, đúng rồi, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói qua, nếu ta có thể giúp ngươi đi ra, ngươi sẽ cho ta thiên đại tạo hóa, đúng không? Đương nhiên, mèo mập nghiêng qua Thanh Lâm một mắt, lại nói, bất quá hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, không để ý đến, sát, ngươi không tin đúng không? Mèo mập móng vuốt lập tức huy vũ mà bắt đầu. Gặp Thanh Lâm không để ý tới, lại nói, không tin thì thôi, chờ ta cho ngươi tạo hóa thời điểm. Lời cảm kích ngàn vạn không chỉ nói quá nhiều a hát tương đương, cứ như vậy. Tại mèo mập líu díu chính giữa, một người một con mèo về tới Phong Lâm thôn. Tại trở lại Phong Lâm thôn đệ nhất khắc, Thanh Lâm sắc mặt là được âm trầm xuống. Hắn thần niệm quét ra. Vậy mà không có phát giác được Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh khí tức. Chỉ có Yêu Thiên một người, tựa hồ là cảm nhận được Thanh Lâm thần niệm, cái kia động đất chính giữa. Yêu Thiên trực tiếp đi ra, chứng kiến Thanh Lâm thời điểm, lập tức lộ ra vẻ bi thống. Chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm rơi xuống đất đến, nhíu mày hỏi, hắn rõ ràng nhớ rõ, tại Tinh Tinh Sơn chính giữa thời điểm. Thì có cái loại này run rẩy đau lòng cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ có lúc trước cha mẹ đã bị nguy cơ thời điểm. Mới xuất hiện qua, ngày nay, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều không tại. Chỉ có Yêu Thiên, mà lại xem Yêu Thiên trên mặt loại này thần sắc. Dùng Thanh Lâm tâm trí, như thế nào lại đoán không ra đến. Cái kia Hoa Dương Thành người đến, Yêu Thiên trầm giọng nói. Là Âu Dương Thiên Hải sư huynh, tên là Trương Dương, chí tôn tu vi, đem Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều cho chảo đi nha. Thanh Lâm biến sắc, song mâu rồi đột nhiên băng lạnh xuống, càng có ngập trời sát cơ tự Thanh Lâm trong cơ thể tuế phát ra. Oanh, hắn không nói hai lời, mũi chân chỉa xuống đất, thân ảnh như là đạn pháo, bay thẳng đến xa xa vọt tới. Cái con kia ngu xuẩn mèo gặp Thanh Lâm thần sắc không đúng. Cũng không nói gì nữa. to mọng mèo trên lưng. Vậy mà hiện ra một đôi tiểu xí bàng, vụt sáng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên, đáng yêu quy đáng yêu, nhưng tốc độ kia, quả thực nhanh đến khủng bố. Thanh Lâm giờ phút này dưới sự phẫn nộ, chính là tốc độ cao nhất mà đi. Cái này cái mèo mập nhưng lại trong chốc lát liền đuổi theo Thanh Lâm. Thậm chí còn có dư lực, bất quá Thanh Lâm không có nhiều quản những này, trong lòng của hắn chỉ có Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, Trương Dương. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, trong nội tâm quát: ngươi nếu dám đối với Ngưng Nhi cùng Uyển Linh như thế nào, ta Thanh Lâm thề tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép chấm chấm. Hoa Dương Thành cùng Phong Lâm thôn tầm đó có cực khoảng cách xa, có thể Thanh Lâm hạng gì tu vi, tốc độ kia cực nhanh, căn bản không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nghe được hư không chính giữa truyền đến phá âm thanh âm. Một ngày sau, Hoa Dương Thành chính là 1000 thành thị một trong, chiếm diện tích to lớn, không cách nào hình dung, tuy chỉ là thành thị, lại có thể so với quốc gia. Oanh, hư không chính giữa, phá phong chi âm tiến đến. Cái kia trông coi Hoa Dương Thành thủ vệ chỉ có thể nhìn đến một đạo quỹ tích xẹt qua hư không. Ngay sau đó, cái kia phá phong chi âm liền nhanh chóng truyền vào trong lỗ tai. Nơi đây cấm bay, người nào dám lúc này phi hành. Lập tức có Hoa Dương Thành thủ vệ lên tiếng quát. Bọn hắn tu vi không phải rất cao, nhưng cũng là đại đế cảnh. Bất quá đối với cấp 2 bản đồ mà nói, đại đế cảnh thật sự là quá thấp quá thấp. Nhưng mà bọn họ là Hoa Dương Thành thủ vệ, cho nên bọn hắn thì có hung hăng càn quấy tư cách. Phóng nhãn toàn bộ đệ Cửu Châu cũng chỉ có 1000 thành thị, Hoa Dương Thành thuộc về thứ nhất, mà lại bài danh cũng không phải là kế cuối, bởi vậy liền có thể đủ nhìn ra Hoa Dương Thành thực lực mạnh. Những này thủ vệ thường niên trông coi Hoa Dương Thành, coi như là đại địa chí tôn đã đến, không nói đối với bọn họ cung kính, thực sự muốn khách khí một điểm, bằng không mà nói, đều không có vào thành tư cách. Về phần dưới sự phẫn nộ, đối với mấy cái này thủ vệ ra tay, buồn cười, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể giết những này thủ vệ hả giận. Nhưng là dám ở Hoa Dương Thành giết người, hắn kết cục tất nhiên là cực kỳ thê thảm, nhưng phàm là có chút đầu óc người, tựu không phải làm như vậy. Ngươi không nghe thấy lời nói của ta? Thủ vệ kia thấy không rõ người tới, nhưng lại y nguyên có thể nghe được phá phong chi âm càng ngày càng gần. Trong nội tâm lập tức giận dữ, ngươi điếc không thành, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nơi đây cấm bay. Như còn dám phi hành, đừng muốn vào thành. Oanh, cái này thủ vệ tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một đạo nổ mạnh từ không trung truyền đến, phảng phất lôi điện nổ tung, dẫn động phong bạo. Ở đằng kia nổ mạnh chính giữa, một đạo cự đại thủ trưởng huyễn hóa mà ra, không chút do dự, tại xuất hiện nháy mắt là được bay thẳng đến thủ vệ kia chảo tới. Ngươi dám? Thủ vệ kia biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới lại vẫn có người dám tại Hoa Dương Thành cửa thành động tay. Nhưng mà, tiếng quát của hắn nhưng lại không làm cái kia thủ trưởng có chút dừng lại. Bành, cái này thủ trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến thủ vệ kia căn bản là phản ứng không kịp. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, cái này thủ vệ trực tiếp bay ra. Hắn thân ảnh càng là ở trên hư không chính giữa, âm âm nổ tung. Một màn này nhất thời làm những thứ khác thủ vệ sững sờ tại nguyên chỗ. Bất quá chăm chú một lát, bọn hắn tự kịp phản ứng, lại là có người mở miệng quát: hỗn đản, ngươi dám tại Hoa Dương Thành ra tay, chán sống vị không thành? Ta nhìn ngươi mới được là chán sống vị rồi. Âm thanh lạnh như băng vang lên. Cái kia âm thanh phá không rốt cục dừng lại, bởi vì người tới đã đứng ở Hoa Dương cửa thành hư không chính giữa. Đúng là Thanh Lâm. Theo tiếng nói rơi xuống, Thanh Lâm đôi mắt nhìn về phía cái này thủ vệ. Thứ hai chỉ cảm thấy chính mình pháp tắc thác loạn, ngực phồng lên, tại nháy mắt về sau. Vậy mà cũng là oanh một tiếng nổ tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.